người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 157, hận không thể xé quần áo của cô thành hai mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Way Literature Renge nói như thế, Lạc Thần Hy trợn to hai mắt không dám tin nhìn người đàn ông trước mắt của mình. Mục Diệp Thần, anh còn nói như thế nữa sao? Anh coi tôi là người như thế nào vậy hả? Mục Diệp Thần nhếch miệng châm biếm cười. Cô nói xem, cô vừa nhìn đã biết là loại phụ nữ lăng nhăng chơi bời thấy tiền sáng mắt, tôi còn có thể hy vọng cô thành cái dạng người gì nữa chứ? Nếu như không phải xem trọng khuôn mặt và cơ thể này của cô thì tôi cũng sẽ không ở đây phí lời với cô. Chẳng qua là tôi cũng không tốt đến như vậy đâu, nếu như kỹ thuật của cô không tốt thì đừng hy vọng tôi sẽ đưa hạng mục này cho cô. Sắc mặt của Lạc Thần Hy lúc trắng lúc xanh, đáy mắt hiện lên sự tức giận và tủi nhục xấu hổ. Mặc dù lời nói của Mục Diệp Thần không rõ ràng làm, nhưng ý của hắn đã quá rõ rồi. Hắn coi cô giống như gái điếm lợi dụng nhan sắc của mình. Muốn cho cô sử dụng cơ thể của mình để đổi lấy hạng mục này. Một trận lửa giận xông thẳng lên trán, cô theo bản năng mà giơ tay, y lòng bàn tay đánh lên gương mặt tuấn tú của Mục Diệp Thần. Nhưng mà, Mục Đại Thiếu phản ứng rất nhanh, chụp được ngay cổ tay của cô, kéo lên trên đỉnh đầu của cô. Cái tư thế này, khiến Lạc Thần Hy bị nằm gọn trong sofa. Người đàn ông phía trên ở tư thế như một con sư tử chờ đợi khi săn mồi, ánh mắt nhìn cô giống hệt như nhìn con mồi rơi vào cạm bẫy, thâm trầm, còn nguy hiểm hơn nữa. Lạc Thần Hy cảm giác được rõ ràng sức mạnh to lớn của Mục Diệp Thần, tay bị hắn cầm đau đớn, khiến cô nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Diệp Thần, anh quá phận quá đáng, anh đi ra đi, thả tôi ra, anh đang cường bạo tôi đấy. Lạc Thần Hy ra sức vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của người đàn ông này. Dù sao thì cô cũng học tê quân do nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ thân thủ nhạy bén, nhưng trước mặt của Mục Diệp Thần lại hoàn toàn không có một chút tác dụng gì, hoàn toàn bị hắn áp đảo. Lạc Thần Hy vừa tức vừa vội, vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Người đàn ông đè trên người cô, khí tức ngày càng trở nên nặng hơn. Người phụ nữ nhỏ bé này, rõ ràng đang cố ý quyến rũ hắn mà. Dựa vào chuyển động của cô, đôi chân thon dài của cô ma sát nửa người dưới của hắn, khiến cơ thể của hắn trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Cúc áo trên người cũng bị nới lỏng ra theo sự dễ dụa của cô, hai con thỏ trắng không ngừng nhảy nhót, khiến Mộc Diệp Thần hận không thể trực tiếp xé quần áo của cô thành hai mảnh. Ánh mắt của Mục Đại Thiếu càng thêm u ám, hầu kết trượt lên trượt xuống, âm thanh trầm khàn mà nói. Tôi bỏ ra cũng được thôi, chỉ là tôi có thể chắc chắn với cô hạng mục này tuyệt đối không cho Lạc ra bất kỳ cơ hội nào. Chính bản thân cô lựa chọn đi, nghe nói như thế, động tác của Lạc Thần Hy dừng lại, trợn to hai mắt nhìn Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần cũng nhìn cô, thân thể cứng ngắc đến đau đớn, hận một giây sau đè ngã người phụ nữ bé nhỏ này ngã trên giường, làm tùy ý, nhưng mà tận sâu trong lòng của hắn, lại mơ hồ hy vọng cô có thể từ chối đề nghị này. Lạc Thần Hy cắn môi, do dự rất lâu, rất lâu. Nếu như chỉ là hạng mục của Lạc Thị thì cô đã sớm đá bay Mục Diệp Thần rồi. Thế nhưng, cái đè nặng trên người cô, không phải là hạng mục bất động sản, không phải cái hạng mục được đầu tư hơn chục tỷ đồng, mà là sự sống của mẹ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó khi cô ở trong viện mồ côi, giận chính mình suýt chút biến thành con bé gầy gò ốm yếu, là do chính Lục Văn Quân mang cô về nhà, cho cô có một người mẹ yêu thương hết mực, cho cô ăn mặc như cô công chúa nhỏ, dạy cô đọc sách viết chữ, ủng hộ cô học vẽ làm nhà thiết kế. Chỉ cần có thể, cô đồng ý trả giá tất cả để mẹ mình được sống tiếp. Càng đừng nói đến việc, Lạc Thần Hy ngước mắt nhìn người đàn ông lạnh lẽo ở phía trên mình. Dù đang tức giận, nhưng Mục Đại Thiếu vẫn đẹp trai như cũng, hoàn mỹ khiến người khác ngưỡng mộ. Thực ra trong đêm tân hôn bọn họ đã ngủ trong với nhau rồi còn. Rất gần nữa, khuôn mặt nhỏ của Lạc Thần Hy trở nên nóng bừng, không cách nào thừa nhận cô còn nằm mơ đến đêm kích tỉnh đó nữa. Cô cắn môi, nếu như anh muốn như thế, thì tôi. Không sao đâu, nói xong, cô nhắm hai mắt lại. Mục Diệp Thần nghe nói như thế tưởng như bị một thùng nước lạnh dội từ trên đầu xuống, cả người cứng ngắc một lúc lâu. Một giây trước thân thể của hắn còn nóng bỏng như lửa, hận không thể lập tức đè áp đảo người phụ nữ dưới thân này, nhưng trong nháy mắt nghe được đáp án kia tất cả ngọn lửa đều bị dập tắt hết. Trong mắt của hắn như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy cười lạnh nói. Được đất, rất tốt, quả nhiên tôi không nhìn lầm cô. Cách chương.